Vô Thượng Sát Thần, chương 3054, Kinh Biến, Góc Chuyện Audio.com.CT, Kế Hoạch, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ hơi sững sờ. Trong lúc nhất thời không hiểu được, người phối hợp tốt, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Nói xong, Tiêu Phàm quanh thân thần lực cổ động, khí thế bỗng tăng vọt mấy phần, không gian liệt phùng hỏng mất tốc độ tăng tốc, khắp nơi nhìn tới. Một mảnh đen kịt, đồng thời, cỗ kia không gian thôn phệ lực lượng trong nháy mắt tăng cường. Hướng ra tổ địa bị tốc độ cắn nuốt tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Vừa mới toàn lực ngăn chặn hướng ra tổ địa bị thôn phệ hướng thiên la sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tức giận gào thét, Tiêu Phàm, ngươi tên tiểu tạp chủng này, dám gạt ta, lừa gạt đúng là ngươi cái này lão tạp mao. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười to, trước đó, Tiêu Phàm cố ý xé mở hư không liệt phùng, thôn phệ hướng ra tổ địa, muốn đem hướng ra tổ địa trục xuất vào khác một vùng không gian bên trong. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không dùng toàn lực, đến mức thôn phệ là tốc độ rất chậm, hướng thiên la cho rằng dựa vào thực lực của mình, có thể ngăn cản Tiêu Phàm một cử động kia, nhưng hắn không biết là. Tất cả những thứ này chỉ là Tiêu Phàm cố ý làm như vậy. Nếu như không dạng này, hướng thiên la tự biết không cách nào cứu vãn hướng ra tổ địa. Tuyệt đối sẽ không xông vào không gian liệt phùng bên trong. Mà lấy kình thiên thực lực, nhất định là không để lại hướng thiên la. Dù sao hướng thiên la dù sao cũng là thánh đế cảnh trung kỳ tu vi. Một khi hướng thiên la chạy trốn. Thiên võ cổ vực coi như xui xẻo, kình thiên cũng không khả năng thời khắc bảo vệ Tiêu Phàm bên người từng cái thân hữu. Biện pháp duy nhất, chính là liên thông hướng thiên la cùng một chỗ trục xuất. Kể từ đó, liền có thể vĩnh trừ hậu hoạn, về phần hướng ra cùng hướng thiên la lúc nào ngóc đầu trở lại. Tiêu Phàm cũng không để bụng, thời không thiên châu trục xuất thời không. Cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể về đến. Chờ bọn hắn trở về, Tiêu Phàm cũng chắc chắn sẽ không dậm chân tại chỗ, đến lúc đó đối mặt hướng ra cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lần nữa thêm một phần lực, chỉ thấy cái kia không gian liệt phùng đều trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Thời không trục xuất, giờ phút này, vạn la đế thành xa xa một tòa cung điện phía trên. Đứng đấy một cái bạch bào thanh niên, khi hắn nhìn thấy xa xa không gian liệt phùng lúc, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Bạch bào thanh niên không phải người khác, chính là Diệp Khuynh Thành. Thời khắc này Diệp Khuynh Thành, trên người tản ra một cỗ hư vô phiêu miểu khí tức. So với mấy năm trước đó, hiển nhiên lại mạnh hơn không ít. Bất quá, khi biết được Tiêu Phàm đến diệt hướng ra thời điểm, hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Ngược lại liền đứng ở chỗ này quan sát, ân, đột nhiên, Diệp Khuynh Thành đôi mắt run lên, nhìn chằm chằm phiến kia thời không liệt phùng bên trong, gần như đồng thời, Tiêu Phàm cũng là sắc mặt hơi hơi trầm xuống, chỉ thấy cái kia thời không liệt phùng bên trong, đen kịt bên trong, vậy mà lộ ra một đạo màu xám cho ánh sáng, cái kia ánh sáng, cho người ta một loại 10 điểm đáng sợ cảm giác. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy linh hồn đều có chút phát run. Đó là địa phương nào? Tiêu Phàm trong lòng mãnh liệt giật mình, đã tới dạng này cảnh giới. Đã có rất ít chuyện nhường hắn thất thố như vậy. Ha ha, lão tử rốt cục trốn ra được. Cũng đúng lúc này, cái kia thời không lôi phong bên trong bỗng truyền đến một đạo ngửa mặt lên trời cười to thanh âm. Trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, đám người phóng tầm mắt nhìn tới thời khắc. Lại là nhìn thấy một đạo tử sắc lưu quang, điên cuồng từ thời không liệt phùng bên trong bọt ra, tựa như con cá đi ngược dòng nước. Tiêu Phàm bọn họ thấy một màn như vậy, kinh hãi không thôi, phải biết, liền hướng thiên la đều không thể từ thời không liệt phùng bên trong trốn tới a cái kia tử sắc lưu quang. Rõ ràng chỉ là một cái linh hồn mà thôi, nhưng hắn vậy mà không nhìn thời không liệt phùng lực lượng hủy diệt. Từ thời không liệt phùng bên trong trốn thoát, người khác có lẽ không biết cái kia tử sắc lưu quang là từ đâu trốn ra được. Nhưng Tiêu Phàm lại là biết rõ, Tử sắc lưu quang chính là từ cái kia màu xám cho sáng ngời bên trong trốn ra được. Cái này khiến Tiêu Phàm tuyệt phải không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ cái kia màu xám sáng ngời bên trong là một cái thế giới khác sao? Cũng liền ở Tiêu Phàm thất thần một sát na kia, thời không liệt phùng bên trong cái kia tử sắc lưu quang. Trên người tán phát khí tức chậm rãi yếu xuống, một cỗ mạnh mẽ linh hồn ba động quét sạch mà ra. Chấm, sau đó trong nháy mắt khóa chặt ở Tiêu Phàm trên người. Muốn chết, một bên Kình Thiên sắc mặt trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, liền một chưởng hướng về cái kia tử sắc lưu quang đánh tới. Đồng thời, Kình Thiên một bước tiến lên, ngăn tại Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Kình Thiên một cái, trong lòng có chút ấm áp, hắn không nghĩ tới Kình Thiên ở thời khắc nguy cấp này. Vậy mà trước tiên nghĩ đến bảo vệ mình, nho nhỏ thánh đế tiền kỳ, cũng dám ngăn cản lão tử. Chỉ thấy cái kia tử sắc lưu quang bên trong truyền ra một đạo khinh thường thanh âm. Tiêu Phàm đám người nghe vậy, còn tưởng rằng cái kia tử sắc lưu quang cường đại dường nào. Thậm chí ngay cả thánh đế cảnh đều không để trong mắt. Nhưng mà, để bọn hắn mắt trợn tròn chính là, cái kia tử sắc lưu quang đang đến gần Kình Thiên thủ ấn thời khắc. Đột nhiên ra tốc tránh đi giấu tay công kích. Sau đó tại hư không xẹt qua một đạo đường cong, đi vòng Kình Thiên, vọt thẳng vào Tiêu Phàm trong mi tâm, tốc độ nhanh chóng, liền Tiêu Phàm không kịp phản ứng. Cút ra đây, Kình Thiên không nghĩ tới cái kia tử sắc lưu quang âm hiểm như thế xảo trá. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, kém chút một bàn tay vỗ xuống đi, bất quá nhìn thấy tử sắc lưu quang xông vào Tiêu Phàm mi tâm thời khắc. Hắn vội vàng ngừng thân hình. Nếu là giết Tiêu Phàm, tội lỗi của hắn nhưng lớn lắm. Lão Tam, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người kinh hô một tiếng, nhanh chóng vọt lên. Ha ha, Tiêu Phàm, không cần bản tôn giết ngươi, ngươi cũng sống không nổi, chờ bản tôn trở về, tất diệt ngươi cửu tộc. Một đạo cười như điên thanh âm từ cái kia thời không liệt phùng bên trong truyền ra. Từ tử sắc lưu quang xông vào Tiêu Phàm mi tâm một sát na kia, thời không liệt phùng liền bắt đầu khép kín, hướng ra tổ địa cùng hướng thiên la tất cả đều lâm vào thời không liệt phùng bên trong. Không cách nào tự kềm chế, chỉ một lát sau thời gian, thời không liệt phùng liền biến mất không thấy gì nữa, tựa như không có cái gì phát sinh một dạng. Chấm, bất quá Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ lại là cực kỳ không bình tĩnh. Ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm trên người, Kình Thiên tiền bối. Cho ta phòng ấn lão tam, Nam Cung Tiêu Tiêu thông hai mắt đỏ, tức giận nói, đồ hỗn trướng, dám hại lão tam, ta nhất định đòi mạng ngươi. Kình Thiên nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, vì Nam Cung Tiêu Tiêu quyết đoán cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó đi đến Tiêu Phàm trước người, đánh vào từng đạo phong ấn, trực tiếp phong ấn Tiêu Phàm tu vi, đám người đem Tiêu Phàm thủ hộ ở trung ương. Lặng lặng chờ đợi kết quả. Giờ phút này, Tiêu Phàm không gian ý thức bên trong, một đạo tử sắc lưu quang không ngừng công kích tới Tiêu Phàm linh hồn bản thể. Đáng tiếc căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chơi chán không? Tiêu Phàm thanh âm lạnh như băng vang lên. Linh hồn bản thể mở hai mắt ra, trong mắt đều là khinh thường. Tử sắc lưu quang chấn động một cái, sau đó biến thành một đạo áo bào tím thân ảnh. Đó là một cái áo bào tím lão đầu, trên mặt lộ ra hèn mọn, xem xét liền không giống như là người tốt lành gì. Linh hồn miễn dịch năng lực, làm sao có thể? Áo bào tím lão đầu kêu sợ hãi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, lại là lời giống vậy. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, trước đây không lâu Tu La tộc thập thất tổ muốn đoạt xá nhục thể của hắn, lại cuối cùng đều là thất bại. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp gỡ một cái không biết từ chỗ nào mảnh thời không bên trong trốn ra được người. Cũng muốn đoạt xá bản thân, đây không phải muốn chết sao? Cái trước cùng ngươi nói lại lời này người, đã chết, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, sát cơ thoáng hiện, cách chương.